Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 817, đánh rắn đánh dập đầu. Bạch Vũ Vực, Huyền Phong Thánh Địa, một già một trẻ đứng lơ lửng trên không, đang ở thánh địa bầu trời. Thiếu niên gánh vác một cây bằng gỗ trường côn, đứng chắp tay, thần sắc ngạo nghễ, thông thiếu gia. Nơi này là Bạch Vũ Vực địa giới. Lão giả nói rằng, này Bạch Vũ Vực thực lực bình thường, tựa hồ cũng là cửu phẩm thánh địa. Đúng, đối với ta căn bản cũng không có tính khiêu chiến a. Thiếu niên khó chịu nói, một năm qua này, thông thiếu gia thực lực đột nhiên tăng mạnh, càn khôn côn pháp đã có chủ nhân 5 phần hỏa hậu. Đợi một thời gian, thông thiếu gia nhất định có thể đạt được chủ nhân trình độ. Lão giả nói, sư phụ nói, côn pháp chi đạo không có đường tắt, chỉ có không ngừng chiến đấu tái chiến đấu. Nhưng là một năm qua này, ta còn thực sự không có đụng với vài cái địch thủ a. Tôn bá, nếu không này Bạch Vũ Vực coi như, chúng ta hay là đi bát phẩm thánh địa a. Dựa theo chủ nhân phân phó, thông thiếu gia còn có thời gian nửa năm mới có thể khiêu chiến bát phẩm thánh địa thiên tài. Lão hủ không dám tự ý làm chủ. Lão giả sợ hãi nói. Thiếu niên bĩu môi, khó chịu nói, thực sự là phiền phức. Gần nhất ta côn pháp đề thăng càng ngày càng chậm, cửu phẩm thánh địa căn bản sẽ không tìm được đối thủ. Còn có cái gì tích xúc xuống dưới cần phải tính một chút. Ta cũng biết tôn bá khó xử, ta dựa theo sư phụ kế hoạch tới là được. Thiếu niên nhìn thấy lão giả làm khó dễ dáng vẻ, cuối cùng vẫn không có tiếp tục tùy hứng xuống dưới. Lão giả hiểu ý cười, lúc này mới yên tâm lại. Nửa ngày sau, Huyền Phong thánh địa một mảnh kêu rên tiếng. Cái gì phá thánh địa? Thiếu chủ thực lực cư nhiên kém như vậy. Như vậy địa phương cũng có thể xưng là thánh địa. Ai, sư phụ quy định thực sự là phiền phức. Còn muốn cùng bao nhiêu như vậy thái điểu đánh a? Thiếu niên đem gậy gộc thu hồi, khinh thường nói. Lão giả cười nói, ha ha, lại có bao nhiêu người có thể có thông thiếu gia bực này thiên phú. Ngay cả chủ nhân cũng khen thông thiếu gia, nói hắn giống như ngươi tuổi như vậy thời điểm, thành tựu còn không có ngươi cao. Thiếu niên khoát tay một cái nói, buồn chán cực độ, đi thôi tôn bá, chúng ta còn muốn chạy đi kế tiếp thánh địa đây. Trước mắt bao người, một già một trẻ thi nhiên ly khai, Xích Hà thánh địa trong thánh điện, Diệp Viễn ngồi ở chủ tòa, ngũ gia trưởng lão Ngũ Tư Viễn còn lại là ngồi ở ra tay vị trí. Diệp thiếu chủ, trước đều là kiếm đồng không hiểu chuyện. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cũng không cần cùng hắn chí khí. Ta đã cấm túc hắn một năm, để cho hắn đàng hoàng tại gia bế quan tu luyện, không cho phép ra đi gây sự. Ngũ Tư Viễn nở nụ cười nói. Ngũ Tư Viễn biểu hiện trên mặt, thậm chí còn mang theo nịnh nọt, cùng trước tưởng như hai người. Diệp Viễn bất động thanh sắc nói. Ngũ trưởng lão tìm được bản thiểu chủ, không biết cần làm chuyện gì. Ngũ Tư Viễn tiếp tục cười theo nói. Diệp thiếu chủ quả thật là thiếu niên thiên tài. Đúng là hiếm thấy đan võ song tuyệt thiên tài. Thiếu chủ chẳng những võ công siêu tuyệt, không nghĩ tới ở đan đạo bên trên dĩ nhiên cũng có thủ đoạn nghịch thiên. Ngũ Tư Viễn cảm thấy. Xích Hà thánh địa ở thiếu chủ dẫn dắt hạ, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Ta ngũ gia cũng kiên quyết ủng hộ Diệp thiếu chủ. Diệp Viễn trong lòng cười thầm, người này vòng tới vòng lui, còn chưa phải là muốn chính mình thay hắn luyện chế đan dược. Ngũ kiếm đồng cũng là đến đột phá thiên khải cảnh thời kỳ mấu chốt. Siêu phẩm khải linh đan đúng, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Từ Diệp Viễn kế thừa thiếu chủ vị tới nay, Nạp Lan gia cùng Bùi gia này hai đại gia tộc đầu tiên biểu thị ủng hộ. Đúng, đối với Diệp Viễn ngoài sáng trong tối đều làm rất nhiều biểu thị. nhưng là ngũ gia cùng vài cái thân mật gia tộc, cũng là chậm chạp không có động tĩnh. Bát đại gia tộc liên hợp lại, nhưng là một cổ không thể bỏ qua thế lực. Bọn họ đang đợi, các loại, chờ, Diệp Viễn chủ động đi tìm bọn họ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, trong thánh điện này mấy nhà đệ tử cũng là không thế nào nghe lời. Đội ngũ thật không tốt mang. Diệp Viễn có Hắc Phong cùng đại trưởng lão bực này cương thủ làm như hậu thuẫn. Ngũ gia mấy cái này đại gia tộc mạnh bảo đương nhiên không được. Cho nên bọn họ liền đổi dùng mềm. Thật Diệp Viễn cũng hiểu bọn họ tâm tính. Bọn họ ngược lại không phải là đúng. Đối với Xích Hà Thánh Địa có hai lòng. Chỉ là muốn tranh thủ lớn hơn nữa quyền lợi a. Bọn họ làm như thế chính là vì để cho Diệp Viễn biết bọn họ tầm quan trọng, do đó nể trọng cho hắn. Nhưng là Diệp Viễn là ai, làm sao có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mấy ngày nay tới giờ, Diệp Viễn giúp đầu nhập vào chính mình Nạp Lan gia cùng Bùi gia luyện chế không ít đan dược. Hơn nữa vừa ra tay liền đều là siêu phẩm đan dược. Đan tông cùng đan thánh trước, đồng dạng có bên trong tam cảnh đến bên trên tam cảnh vượt qua. Sau khi đột phá hồn lực hữu chất bay vọt, Diệp Viễn hiện tại là trung cấp đan tông. Thế nhưng hồn lực đã có thể so với đan tông đại viên mãn. Chỉ là như vậy hồn lực, như trước không thể để cho hắn vượt qua cái này vĩ đại bậc thang. Vượt cấp luyện chế thất giai đan dược. Bất quá Diệp Viễn cảm thấy, dựa theo như bây giờ phát triển tiếp, hắn thần hồn đột phá đến cao cấp đan tông thời điểm, tuyệt đối có thể luyện chế thất giai đan dược. Nghĩ đến đây cái, Diệp Viễn cũng mơ hồ có chút hưng phấn. Loại này nghịch thiên hồn lực, ở thần vực tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu. Những ngày gần đây, Diệp Viễn giúp này hai đại gia tộc vô lượng cảnh thiên tài luyện chế không ít rất khó luyện chế lục giai đan dược. Lần này, Ngũ Tư Viễn cũng ngồi không yên, lấy ngũ kiếm đồng thiên phú, tương lai tất nhiên có thể đạt được bảy thánh tử cao độ. Cho nên hắn căn cơ càng vững chắc, tương lai cũng liền có thể đi càng xa. Rất hiển nhiên, ngũ gia là muốn trọng điểm bồi dưỡng ngũ kiếm đồng, không tìm đường chết thì không phải chết là ngũ kiếm đồng, nhưng là bả Diệp Viễn đắc tội ác. Ngũ Tư Viễn hiện tại đã ở bàng quan, đồng dạng bả Diệp Viễn đắc tội không nhẹ. Ở dưới tình huống như vậy, Diệp Viễn làm sao có thể ra tay giúp bọn họ luyện chế đan dược? Ngũ trưởng lão, ta nghĩ ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Ta người thiếu chủ này là thánh chủ nhâm mệnh, ngươi cũng không phải là hiệu chung với ta, mà là thuần phục thánh chủ. Ta Diệp Viễn tựa hồ không cần ngươi biểu hiện cái này hình thái. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ha ha ha, Diệp thiếu chủ nói giỡn. Thiếu chủ cho tới bây giờ đều là kế nhiệm thánh chủ vị. Thuần phục thiếu chủ cùng thuần phục thánh chủ không có gì khác nhau. Ngũ Tư Viễn mặt dày nói. Diệp Viễn cười nói, ngươi nói như vậy cũng không tệ. Ân, vậy cứ như vậy đi. Ta biết ngũ trưởng lão trung thành, ta đây cũng không thiếu sự tình phải bận rộn, sẽ không tiễn ngũ trưởng lão. Ngũ Tư Viễn khẩn trương, vội vàng nói, Diệp thiếu chủ đi thong thả. Lão phu xin lỗi ngươi. Ồ, ngũ trưởng lão tại sao muốn đi gặp bản thiểu chủ xin lỗi? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Lão phu không nên bị ma quỷ ám ảnh, nỗ lực đắn đo thiếu chủ. Lão phu không nên kích động tất cả trưởng lão, nỗ lực thay đàn đổi dây. Lão phu, ai, cầu Diệp thiếu chủ giơ cao đánh khẽ, giúp kiếm đồng luyện chế siêu phẩm đan dược a. Lần này, ngũ trưởng lão là hoàn toàn nhận túng, siêu phẩm khải linh đan quá trọng yếu. Có thể là hơn tam cảnh tu luyện đánh xuống cực kỳ vững chắc căn cơ. Làm trên tam cảnh tu luyện càng thêm thông thuận. Loại đan dược này, vạn kim khó cầu. Xích Hà Thánh Địa đan đạo cũng không phát đạt. Căn bản không có người có thể luyện chế như vậy đan dược. cho dù là hai đại cửa hàng cao giai luyện dược sư, cũng căn bản luyện chế không ra. Ngũ Tư Viễn nếu như không được bất cứ giá nào tấm mặt mo này, Ngũ Kiếm Đồng sẽ bị thập đại gia tộc cùng bối phận võ giả kéo ra thật xa. Đến lúc đó đừng nói cái gì bảy thánh tử, chính là ngũ gia thập đại gia tộc vị trí, cũng không có thể giữ được. Đánh rắn đánh dập đầu, Diệp Viễn chiêu thức ấy, thật sự là quá ác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.